Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, nhắc nhở Hitler cùng Redmit xuất đạo. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, Tô Thành lái xe đứng tại ven đường. Đây là cùng Erika cho mỗi ngày ước hẹn địa điểm gặp mặt. Erika cho rất dính người. Tô Thánh nếu là không có chuyện nàng cơ hồ hàng ngày đều muốn đi ra ước hội. Đương nhiên cũng không thiếu được ở đường phố. Thành phố khác biệt nơi hẻo lánh lưu lại hai người điên cuồng dấu vết. 3. Cửa xe mở. Tô Thánh quay đầu chỉ thấy Erika cho lên xe. Bất quá nàng cũng không phải một người. Katie Doma vậy mà cũng theo sau. Có chút điểm ngoài ý muốn bất quá cũng không quá để ý. Hơn phần nửa Katie Doma cùng Erika cho đã làm rõ sự tình. Katie Doma đều không thèm để ý Erika cho tự nhiên là càng không thèm để ý. Cho nên hai người cùng lúc xuất hiện cùng Tô Thánh ước hội tựa hồ. Cũng không tính là gì. Tô Thánh cùng với các nàng lên tiếng chào căn bản không có hỏi cái gì. Tự mình lái xe, rất nhanh xe liền ra khỏi nội thành. Sau đó lái về phía rừng cây chỗ sâu, dừng xe tắt máy, Tô Thánh đem trước sau sắp xếp xe tòa toàn bộ đánh ngã sau đó đến đằng sau. Lại sau đó, xe bắt đầu trên dưới chấn động lên. Nói như thế nào đây? Có lịch duyệt nữ nhân tuy nhiên phóng đãng nhưng ranh giới cuối cùng cao sẽ không tùy tiện làm chút. Quá tuyến sự tình. Mà không có kinh nghiệm tiểu cô nương tuy nhiên kỹ thuật không lưu loát nhưng lại rất khó cầm giữ. Ranh giới cuối cùng, nhất là các nàng loại này đang đứng ở phản nghịch. Hơn nữa ở quá mức làm kích thích tuổi tác. Ranh giới cuối cùng thứ này cơ hồ không có. Một bước, một kích, tìm kiếm kích thích cũng tốt. Chứng minh mình cũng tốt. Tình thế bức bách cũng được. Cơ bản cái gì cũng dám làm. Trên đỉnh đầu tinh không điểm điểm, bóng đêm chính đẹp, Katie Doma cùng Erika cho nằm ở Tô Thánh tả hữu gối lên hắn nhìn phía ngoài tinh không gương mặt. Thỏa mãn, hảo mật chính là hảo mật, vốn liền đều không phải là Tô Thánh chính hiệu nữ nhân. Tuy nhiên đều có trước sau nhưng cơ bản còn đang cùng một cái điểm xuất phát bên trên. Tuy nhiên ngay từ đầu có chút lúng túng nhưng bây giờ lại tự nhiên nhiều. Ngươi đến cùng là ai a? Katie Doma nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thánh, ma túy. Hắc bang thành viên, hay là sát thủ, ngươi sẽ một mực lưu lại nơi này sao? Tô Thánh hơi hơi hướng về không xa ví tiền của mình giơ lên cái cằm. Erika cho hiểu cầm tới. Tô Thánh mở ra bóp tiền tiện tay rút ra hai tấm thẻ chi phiếu phân biệt đưa cho hai người. Ý tứ gì? Katie Doma cùng Erika cho nghi ngờ hỏi, sẽ ở bao lâu còn không xác định, bất quá ta sẽ mang các ngươi cùng đi. Hai tấm Kali phân biệt tồn 5.000 vạn, các ngươi có thể bản thân hoa cũng có thể lưu cho cha mẹ của các ngươi. Người nhà, coi như là mua các ngươi tiền. Trời à, 5.000 vạn, Katie Doma cùng Erika cho cũng là kinh hãi. Tay đều có chút run run. 5.000 vạn, đây chính là 5.000 vạn a. Ta có thể không đáng nhiều tiền như vậy a. Erika cho theo bản năng nói ra. Hai tấm thẻ chẳng phải là $1 ước đô la Mỹ. Katie Doma kinh ngạc nói. Tiền cho các ngươi, thích làm sao an bài làm sao an bài. Về sau các ngươi hai người liền thuộc về ta. Tô Thánh nhàn nhạt nói. Thời gian còn sớm. Một lần nữa sau đó liền đưa các ngươi về nhà. Ai, hai người cuống quýt gật đầu. So trước đó tựa hồ càng chủ động cùng tự nhiên. Đêm khuya, yên tĩnh đường cái, Tô Thánh lái xe mang theo hai người về tới nội thành phân biệt đem các nàng đưa về nhà sau đó lái xe. Chuẩn bị về nhà, đi ngang qua giao thông cương vị thời điểm lại phát hiện phía trước dùng không ít người. Tựa hồ còn có phóng viên. Tô Thánh thả chậm tốc độ xe phiết một cái. Chỉ thấy phóng viên tựa hồ chính đang phỏng vấn một người. Một người mặc đồng phục màu đỏ nam nhân. Redmis, heroin đại lão nhi tử Chris D'Amico. Đây là muốn chính thức xuất đạo sao? Lần trước những cái kia ma túy mặc dù là bị Hitler cùng Big Daddy giải quyết hết. Nhưng người nào để ký Church càng nổi danh đây? Cho nên cái này nổi tự nhiên là muốn hắn đến cống. Những cái kia ma túy cũng là đại lão Frank D'Amico người. Hắn nhất định là muốn trả thù, chỉ là không cách nào xác nhận ký Church thân phận. Cho nên Chris quyết định giả trang anh hùng Red Miss đi cùng ký Church tổ đội. Lấy được tín nhiệm của hắn, sau lại thừa cơ giết hắn. Ký Church cái này hồn nhiên đơn thuần ra hỏa căn bản chưa từng hoài nghi Red Miss. Tuy nhiên hắn may mắn không chết, nhưng Hitler phụ thân Big Daddy lại bởi vậy chết thảm. Tất cả anh hùng đều có bản thân nhân vật phản diện địch nhân. Chris chính là ký Church số mệnh an bài địch nhân. Bộ thứ nhất bên trong Chris lấy Red Miss danh tiếng giả trang anh hùng bị vạch trần. Phụ thân bị ký Church một cái pháo hỏa tiễn bắn cho chết rồi. Bộ hai bên trong hắn lại hại chết mẹ của mình thu hoạch được tự do. Dùng hắn mẫu thân tự mình yêu thích sử dụng áo da làm một bộ mới chế phục. Trở thành siêu cấp nhân vật phản diện The Motherfucker. Bên này ký Church gia nhập Justice Forever. Bên kia hắn liền dùng tiền tìm rất nhiều ngoan nhân sát thủ gây dựng siêu cấp nhân vật phản diện tổ. Trước, trai Trafficker một lòng muốn giết chết ký Church. Làm cảnh sát bắt đầu không phân địch ta bắt lấy mặt nạ quần áo bó kẻ yêu thích thời điểm. Ký Church phụ thân thừa nhận mình là ký Church bị bắt. Kết quả ở cục cảnh sát lại bị Chris giết chết. Đơn giản mà nói ngươi giết chết cha ta, ta liền giết chết cha ngươi. Tới đi, lẫn nhau tổn thương a. Về đến nhà, Tô Thánh đem Lori gọi đi qua. Một phương diện đem xe máy cho nàng dạy nàng kỵ hành cùng công năng. Một phương diện để cho nàng đi cho Hitler một cái lời nhắn. Xe gắn máy tiếng oanh minh ở trên đường phố vang lên. Lori đi tới Hitler nhà phụ cận. Bóng đêm bao phủ xuống, nàng thân thủ thoăn thoắt trực tiếp bò lên nhẹ nhõm chui vào, sau đó lưu lại một tờ giấy. Cẩn thận Red Miss, đây chính là trên tờ giấy nội dung. Về phần Hitler cùng Big Daddy có thể hay không để ý Tô Thánh liền mặc kệ. Ký Church tuy nhiên cái thứ nhất siêu anh hùng hồng nhân, nhưng Red Miss lại đỏ càng nhanh. Tuy nhiên chế phục thoạt nhìn cũng rất thấp kém, nhưng dù sao so ký Church quần áo bó mạnh hơn nhiều. Lại tăng thêm Red Miss xe thể thao. Vẻn vẹn từ bề ngoài nhìn lại Red Miss lại càng dễ nhận hoan nghênh. Chủ yếu nhất là cha của hắn là trùm buôn thuốc phiện đại lão A. Nghĩ thổi cho nổi tiếng con trai mình còn không dễ dàng. Tùy tiện ném ra mấy cái ma túy liền đầy đủ để Red Miss một đêm bạo nổ. Dù sao ký Church nhiều nhất ở đầu đường giúp đỡ chuyện nhỏ. Liền ứng phó tên côn đồ cơ bản đều muốn thụ thương. Mà Red Miss lại bắt được ma túy cùng tội phạm truy nã. Chợt nhìn cái này căn bản không phải một cấp bậc. Red Miss đỏ, hắn cũng bắt đầu liên hệ lên ký Church. Bất quá không đợi hắn liên hệ ký Church đây lại bị Hitler trước tìm tới cửa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.